Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, một nhà long đoàn tụ. Lẽ nào ngươi chính là thiên đế? 4/5 cầu đặt. Xin ngài đừng có giết ta. Hết thảy các thứ này đều là hiểu lầm. Ta chỉ là đi theo qua đây chơi. Kỳ sư huynh triệt để sợ đái cả quần. Chu Dương quá mạnh mẽ, cường đại đến không giảng đạo lý. Liền tính hắn từng gặp mấy lần thiên kiếm lão tổ, có thể khí thế của hắn kém xa Chu Dương 1%. Đặc biệt là để bọn hắn trở về chỗ cũ năng lực. Để cho người không thể tưởng tượng nổi. Quá kinh khủng, thực lực bực này, sợ là chỉ có thần tiên trong truyền thuyết mới có thể nắm giữ đi. Cho đến giờ phút này, kỳ sư huynh mới mơ hồ tin tưởng thời gian sẽ không đối với Chu Dương có ảnh hưởng thuyết pháp. Chu Dương sử dụng ký ức trưởng khống giả năng lực một nhìn ý nghĩ của hắn. Đây cơ nhiên là thật. Cái gia hỏa này hảo rảnh rỗi a. Bất quá ngươi còn bỏ sót rất nhiều thứ. Giới hạn ngươi 10 giây. Cho ta thuật lại rõ ràng. Nếu không, ta đập nát đầu của ngươi. Kỳ sư huynh triệt để sợ đái cả quần. Lập tức truyền đến một cổ lại gãi vừa thối vị đạo. Chu Dương cau mày. Thầm nghĩ đến có phải hay không hẳn đem cái gia hỏa này giải quyết xong. Lại thấy kỳ sư huynh tốc độ nói thật nhanh. Đem mình biết đồ vật toàn bộ nói ra. Không thể không nói. Người này cầu sinh dục rất mạnh. Kỳ sư huynh, ngươi làm sao có thể ra bán tông môn của mình đâu. Ngươi cái này vì tư lợi gia hỏa. Kỳ sư huynh mũi suýt chút nữa tức điên. Vừa mới đao gác ở trên cổ không phải các ngươi là đi. Lúc này còn dám nói lời nói mát. Nếu mà đổi cái thời điểm, hắn thật muốn đem những người này toàn bộ đập chết. Trong tâm vừa mới lên cái ý niệm này, liền gặp được bên cạnh 3 đoàn máu bắn tung nổ tung. Như ngươi mong muốn, ngươi đem tin tức thời điểm thông báo long tộc Ngao Bá. Ta còn chưa từng thấy qua cái khác long đâu. Vừa vặn hỏi thăm một chút tổ long tung tích, long tộc tới đúng lúc, vừa vặn dự tính của hắn cho cửu long thiên đế liễn thăng cấp một hồi phối trí. Chính là không biết có thể hay không gọp đủ 9 cái tổ long. Nếu để cho người khác biết Chu Dương nghĩ muốn pháp, nhất định sẽ dọa chết tươi, dám đánh tổ long chủ ý, còn muốn coi nó là thành kéo xe, lá gan này hơn nhiều mập a. Huống chi, thế gian còn chưa nhất định có thể tìm ra 9 cái tổ long. Kỳ sư huynh bận rộn gật đầu không ngừng. Vì sống tiếp, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Vừa vặn lúc này, truyền tin khiến bên trên truyền đến một cái tin. Nói cho ta cái này ác đồ vị trí. Kỳ sư huynh ngẩng đầu lên. Cẩn thận nhìn Chu Dương một cái. Đạt được đồng ý của hắn sau đó. Mới đem tin tức truyền đưa tới. Một lát sau, một đạo hào quang màu vàng thoáng qua. Khổng lồ kim long thân ảnh bay vút mà đến. Đầu này kim long dài đến tiếp cận 200 mét. Thân hình khổng lồ cho người áp lực thực lớn. Đến lúc nó tiếp cận, thân hình ở trên trời thoáng một cái. Đã từ kim long biến thành một cái đầu mọc sừng rồng nam tử. Nó khoác trên người một tầng áo giáp màu vàng óng. Tối con người màu vàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Dương cùng kỳ sư huynh. Đương nhiên, Ngao Bá ánh mắt trọng điểm bỏ vào xa xa cửu long thiên đế liễn trên. Xa xa nhìn thấy cửu long kim long. Trên mặt hắn vừa có kích động, cũng có nổi giận tai nghe là giả. Mắt thấy mới là thật. Những người này lá gan cũng quá mập. Lại dám nô dịch long tộc, nô dịch tôn quý kim long, không thể bỏ qua, nghĩ không ra thiên kiếm phái còn ra một cái xấu bài. Cư nhiên cùng ác đồ cấu kết với nhau làm việc xấu. Cũng được, sẽ để cho ta thay các ngươi thiên kiếm phái thanh lý môn hộ. Ngao Bá biến thành cao 3 mét nửa người nửa rồng trạng thái. Đây là long tộc cường đại nhất hình thái chiến đấu. Rõ ràng như thế, Ngao Bá đã đối với Chu Dương lên ý quyết giết, nô dịch long tộc ta người chết. Ngao Bá đột nhiên hướng phía Chu Dương vọt tới, lấy nó thần thoại cấp thực lực lại phối hợp chiến long hình thái. Tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, Kỳ sư huynh chỉ thấy một vệt kim quang nhanh chóng tại trước mắt phóng đại. Màu vàng long diễm bên trong, liệt long đao hướng về phía hai người chém ngang mà xuống. Đây phong mang chi khí, coi như là tự cầm ra toàn bộ thủ đoạn cũng không cách nào ngăn cản. Lẽ nào ta phải chết ở chỗ này sao? Cái ý niệm này vừa mới lên, liền thấy bá khí vô cùng Long Bá đứng im tại trước mặt bọn họ 3 mét nơi. Trong tay liệt long đao còn duy trì vung chém tư thế. Ngao Bá vô pháp nhúc nhích, nhìn qua giống như là hổ phách bên trong con sâu nhỏ. Đại nhân nhà ngươi không có dạy ngươi sao? Tùy tiện đánh đánh giết giết không tốt. Chu Dương tiện tay đem trường đao màu vàng ống thu hồi. Nói thế nào cũng là một kiện thần thoại cấp binh khí. Sau đó, hắn lại đang Ngao Bá trên thân tìm ra hai kiện thần thoại cấp binh khí cùng 3 kiện cấp độ truyền. Thuyết binh khí, thu hoạch cũng không tệ lắm. Long tộc quả nhiên danh bất hư truyền. Tùy tiện một đầu thần thoại cấp kim long, trên thân liền có 3 kiện thần thoại cấp binh khí. Bàn về mức độ nhà giàu, thậm chí càng vượt qua xa Tây Phương thần linh. Thăng cầu kim đậu không, người thả ta ra. Ta cái này ác đồ. Mặc dù Ngao Bá còn đang gầm thét, khí thế lại so với trước kia yếu rất nhiều. Tiện tay là có thể đem hắn chế tạo, không có lực phản kháng chút nào. Thực lực nói ít cũng là cấp bậc tiên nhân. Đừng tưởng rằng ngươi có tiên nhân thực lực là có thể muốn làm gì thì làm. Long tộc cũng dùng tiên thần cấp bậc cường giả. Chu Dương nghe được câu này hai mắt tỏa sáng, sải bước đi đến Ngao Bá trước mặt. Nhanh lên một chút nói cho ta bọn họ ở đâu. Thần thoại cấp kim long dùng để kéo xe quá sạch ta cấp bậc. Có tiên chính là thần cấp kim long hoặc là thanh long sao? Tổ long thì càng tốt. Nói cho ta tổ long ở đâu? Ta còn cần nó kéo xe. Ngoặc kép chấm. Nếu mà Ngao Bá chưa từng kiến thức qua Chu Dương thực lực đáng sợ, nhất định sẽ cho rằng Chu Dương đang nói phét. Nhưng là bây giờ, lẽ nào Chu Dương thực lực còn muốn vượt qua tiên thần? Đã như thế, Ngao Bá dọn ra tổ tông của mình. Đây không phải là lừa bịp. Hố tổ tông sao? Ngao Bá liền vội vàng đóng miệng, không nói thêm nữa. Càng nghĩ càng cảm giác loại khả năng này họ càng cao. Hắn cái trán không nén nổi suốt mồ hôi lạnh phạm. Đây là từ đâu xuất hiện quái vật? Tại sao liền hết lần này tới lần khác yêu thích cùng long tộc đối nghịch? Trên thế giới thần thú không phải còn có kỳ lân, phượng hoàng, kim sĩ đại bằng điều sao? Nhiều như vậy thần thú ngươi không cưỡi, thế nào cũng phải cưỡi rồng. Nếu như ngươi không muốn nói, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là đánh ngươi chết bầm. Chu Dương ngẩng đầu lên, không đợi rơi xuống. Liền nghe được phương xa truyền đến thanh âm, Cửu Long Thiên Đế liễn thật nhanh lái tới. Chủ nhân, ngài có thể hay không hạ thủ lưu tình, bỏ qua cho con ta? Cháu trai, ngoại tôn, đệ đệ, 9 cái kim long nhìn về phía Chu Dương trong ánh mắt của lộ ra ý cầu khẩn. Chúng ta vì ngài kéo thời gian dài như vậy xe, không có có công lao cũng có khổ lao. Chủ nhân, chúng ta chỉ cầu ngươi một lần. Ngươi thằng ngu này, còn không mau hướng về đại lão dập đầu nói xin lỗi. Ngao Bá nhìn thấy 9 cái kim long sau đó, biểu tượng cảm xúc ngưng kết. Sau đó lớn tiếng nói, phụ thân, mẫu thân, gia gia, nãi nãi, ngoại công, bà ngoại, ca ca, đại bá, tam thúc, các ngươi không phải là bị thiên đế. Lẽ nào ngươi chính là thiên đế? Con vớt tờ nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.